Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, 419. Tình một đêm, cùng Tô Nguyệt Minh, ngồi chờ cả đêm lưu manh rốt cục ở buổi sáng thời điểm rời đi. Dù sao không có khả năng một mực ở nơi này chắn xuống dưới. Rửa mặt hoàn tất, mặc quần áo tử tế. Tô Thánh vừa ăn bữa sáng vừa tra xét lấy Tô Nguyệt Minh tư liệu. Hiện tại Tô Nguyệt Minh ở trong nước một nhà cỡ nhỏ công ty công việc đây. Tiền lương 53.000, mỗi ngày mệt gần chết, còn muốn tăng ca. Từ tư liệu đến xem nàng đã ở cái công ty này công việc hơn một năm. Trừ bỏ từ thực tập tiến vào chuyển chính thức bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra có thể muốn đề bạt. Thăng chức tư thế. Cũng nhìn không ra cái gì tiền đồ cùng tương lai. Bất quá nàng năng lực cũng không tệ lắm. Thế nhưng Hoa Hạ chính là không bao giờ thiếu nhân tài, mà là ra mặt cơ hội. Coi như nàng có chỗ khát vọng, bức bách tại sinh hoạt, cũng chỉ có thể lưu nhiệm công ty an ổn công việc. Thoạt nhìn hẳn là rất dễ dàng đào tới. Cao phúc lợi, cao đãi ngộ, lại tăng thêm có thể thi triển khát vọng sở trường, cơ hội vấn đề cũng không lớn. Tô Thánh dùng năng lực trực tiếp cho Tô Nguyệt Minh thường xài biêu kiện phát một cái. Thành xính biêu kiện, đem mình muốn thành lập công ty phương hướng, đầu nhập tài chính, bao quát cho nàng đãi ngộ toàn bộ nói rõ ràng rành mạch. Đương nhiên dạng này một phong biêu kiện 89 phần 10 có thể sẽ bị người xem như lừa dối hoặc là virus, cho nên Tô Thánh bổ sung Tô Nguyệt Minh lý lịch sơ lược. Không sai, chính nàng cặn kẽ lý lịch sơ lược, cứ như vậy chí ít chứng minh bản thân điều tra qua nàng. Cũng không phải là lừa dối hoặc là trò đùa quái đản loại hình. Cuối cùng Tô Thánh lưu lại mã số của mình, chờ đợi nàng đánh tới. Xử lý tốt Tô Nguyệt Minh sự tình, Tô Thánh đương nhiên cũng không quên tìm kiếm vị kia Transformer 4 nhân vật nam chính kết. Hắn liền tương đối dễ dàng dễ tìm. Chỉ cần chờ công ty thành lập, đào tới hẳn rất đơn giản. Sau đó nha, Tô Thánh lại dành thời gian tìm Transformer bộ nhân vật nam chính. Vị kia mua một xe second hand liền đi lên nhân sinh đỉnh phong Sam đồng học. Không thể không nói, vị này vận khí là thật tốt. Một cái nghèo điếu ti lớn lên cũng không đẹp trai. Cũng bởi vì mua cái chiếc xe second hand, kết quả bạn gái gợi cảm xinh đẹp không nói. Xe cũng thay đổi thành Bumblebee, thậm chí còn cứu vớt thế giới. Chờ chuyện bên này xử lý tốt, Tô Thánh liền chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Vì Bumblebee cùng cái kia cùng nữ Firestorm một trong Lila lớn lên giống nhau như đúc nhân vật nữ chính Michaela, ăn xong đồ vật nhìn xem còn không có tỉnh lại thang máy nữ lang. Tô Thánh nhún nhún vai quay người ra cửa. Đây là hắn đến Hong Kong đây, tự nhiên muốn hảo hảo đi dạo, thuận tiện cũng hưởng thụ phía dưới đều là người Hoa cảm giác. Đơn giản mà nói chính là sống phóng túng. Gần sát trạng vạng tối thời điểm, Tô Thánh ngược lại là nhận được Tô Nguyệt Minh điện thoại. Đối phương hẳn là nhìn biêu kiện cho nên dò xét tính hỏi thăm một chút. Tô Thánh đại khái giải thích vài câu sau đó mời nàng đến Hong Kong gặp mặt. Hiển nhiên Tô Nguyệt Minh còn có chút do dự, bất quá Tô Thánh trực tiếp ở tài khoản của nàng bên trong chuyển 10 vạn khối tiền. Mỹ Nhật kỳ danh là đi tới đi lui lộ phí, cái này khiến Tô Nguyệt Minh khá là kinh ngạc, nếu như nói trước đó tư liệu của mình còn không tính là gì. Thế nhưng là tra được bản thân tư nhân tài khoản ngân hàng liền không có đơn giản như vậy. Nhiều lần do dự, Tô Nguyệt Minh vẫn là quyết định đi xem một chút, nhìn đối phương tình huống hẳn là cũng không đến lừa gạt mình cái gì. Nàng cũng không cái gì tốt lừa gạt. Mở cửa, trở lại khách sạn, đi vào sau Tô Thánh liền gặp được thang máy nữ lang chỉ mặc quần lót ngồi ở trên giường thất thần. Ngươi còn chưa đi? Tô Thánh có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng nàng tỉnh lại sau sẽ rời đi đây. Dù sao chỉ là một lần 419, tình một đêm, bản thân tìm lâm thời gối ôm thôi. Thang máy nữ lang nhìn về phía Tô Thánh muốn nói lại thôi. Nàng tỉnh lại sau xác thực muốn đi, nhưng là trong vòng một đêm trước sau mất hết. Tuy nhiên trong nội tâm nàng đối với Tô Thánh còn tràn ngập sợ hãi, nhưng lại không cam tâm cứ thế mà đi, khó mà nói là vì muốn cái thuyết pháp hay là nguyên nhân khác. Tóm lại nàng tắm rửa xong nghỉ ngơi qua đến sau cũng không hề rời đi. Không đi coi như xong, vừa vặn lại bồi ta một ngày. Tô Thánh ngược lại là không quan trọng, dù sao cái này gối ôm nhan trị thân thể đều vẫn là tương đối khá. Hơn nữa còn là nguyên hán nguyên trang, lại dùng mấy ngày cũng không để ý. Ngươi tên gọi là gì? Thang máy nữ lang hỏi. Ta hỏi ngươi tên sao? Tô Thánh hỏi ngược một câu. Thang máy nữ lang ngây người lắc đầu. Từ đầu đến cuối hai người kỳ thật cũng không cái gì quá nhiều ngôn ngữ giao lưu. Ở chỗ nói danh tự, lại càng không có hỏi qua rồi. Ngươi xem ta đều không hỏi ngươi danh tự, ngươi cũng không tất yếu hỏi tên của ta. Hôm qua xem như ngươi nói xin lỗi. Hôm nay ngươi nghĩ lưu ta lại cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Tô Thánh nhìn một chút trên mặt đất nàng y phục. Cái ánh mắt này để thang máy nữ lang không rõ có chút lúng túng. Nàng biết rõ đối phương đang nhìn nàng y phục bảng hiệu. Nhưng nàng mặc cũng chỉ là hàng vỉa hè. Tô Thánh mở ra dạo phố thời điểm mua bóp tiền, đem tiền bên trong rút ra đếm. Nơi này đại khái có 3 vạn khối tả hữu. Người lớn lên không sai đầu cũng rất tốt. Số tiền này quay đầu mua cho mình điểm quần áo xinh đẹp a. Tô Thánh tiện tay đem tiền đặt ở một bên. Trên bàn, thang máy nữ lang sắc mặt không ngừng biến hóa. Ngươi cái này là ý gì? Ngươi cho rằng ta là... chấm ngoặc kép, có phải hay không đều không trọng yếu. Tô Thánh bĩu môi nói, ta cũng không phải vũ nhục ngươi. Cũng không phải lấy tiền đập ngươi. Chỉ là sự tình đều cũng đã phát sinh. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại không muốn số tiền kia cũng không để ý. Ta chỉ là muốn cho sự tình biến đơn giản điểm. Tổng không đến mức một lần 419. Tình một đêm, ta liền muốn đi cùng với ngươi. Yêu đương a, không nói trước ta có hay không thích ngươi sự tình. Coi như ngươi kỳ thật cũng chưa nói tới thích ta a. Chỉ có thể nói bởi vì nhiều loại nhân tố đưa đến một loại phức tạp tình huống. Cho nên chúng ta, thì đơn giản điểm, ngươi nếu là cảm thấy ta cũng không tệ lắm muốn lưu lại vậy liền lưu lại. Tiền này, ngươi nguyện ý muốn liền không muốn, không quan tâm ta cũng không để ý. Ngươi nếu là muốn đi, cửa là ở chỗ này. Tô Thánh mà nói ít nhiều có chút ngay thẳng, nhưng cái này cũng đúng là sự thật. Thang máy nữ lang chính mình cũng không thừa nhận liền yêu Tô Thánh. Xác thực xem như nhiều loại nhân tố đưa đến một loại phức tạp tình huống a. Do dự chốc lát nàng ngược lại là không chọn rời đi. Cũng không đi xem khoản tiền kia. Tô Thánh nhún nhún vai. Dạo một ngày ta đi dội cái nước. Muốn cái gì ăn cái gì liền bản thân gọi điện thoại cho quầy tiếp tân. Ta đã ăn rồi. Tô Thánh xoay người đi phòng vệ sinh. Không bao lâu tẩy xong đi ra. Tô Thánh quấn cái khăn tắm chỉ thấy nàng đã ăn được đồ vật. Trên người còn nhiều hơn một cái nữ sĩ áo ngủ. Tô Thánh quay người nằm xuống lấy điện thoại ra loay hoay lên. Điện thoại của hắn bên trên nhiều hơn một cái xã giao phần mềm. Đăng ký tài khoản sau hắn thêm 2 cái dãy số. 2 nữ sinh dãy số. P.S. Tô Nguyệt Minh là Transformer 4 bên trong Lý Băng Băng vai trò nhân vật. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.